tội phi hữu độc, chương 27, tỷ muội tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Lý Hằng mang theo hai tiểu đồng vội vàng đến, xem bệnh một hồi rồi nói chỉ là bị thương ngoài da, không có trở ngại, chỉ là hai chân bị vật cứng rắn thương tổn, cần nằm giường nghỉ ngơi mấy ngày. Xuân Đào từng cái ghi nhớ, trong lòng đối Mộ Dung Tình hơi có cảm kích, tuy bị phạt 3 tháng bổng lộc nhưng tổng so với 20 trượng là tốt hơn rất nhiều rồi. Trượng trách đó là xử phạt gia đình, thị vệ các nàng là tiểu nha hoàn, như thế nào chịu được như thế. Viết phương thuốc đưa cho Xuân Yến, lại từ hòm thuốc lấy ra hai cái hộp nhỏ, tại ánh mắt kinh ngạc của Triệu Yên Nhiên đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Triệu cô nương đừng xem thường hai cái hộp này, đây chính là băng ngưng xương vi thần tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo rất lâu, có thể hoạt huyết hóa ứ tiêu sưng giảm đau. Đem hai nữ tử kinh ngạc xem ở trong mắt, Lý Hằng mỉm cười giải thích. Như vậy, Yên Nhiên thay, giả cơ muội muội đa tạ Lý đại nhân. Hai chữ, tiểu tình, cơ hồ thốt ra. Triệu Yên Nhiên vội vàng chữa lại, cũng từ trong tay áo lấy ra hai nén vàng lặng lẽ nhét vào tay Lý Hằng. Đối với nén vàng của Triệu Yên Nhiên, Lý Hằng vô cùng cảm kích liền nói. Không dám nhận, sau đó cẩn thận dặn dò như thế nào dùng. Băng ngưng xương, này xong liền vui vẻ ly khai. Thuốc mỡ vẽ loạn trên cánh tay, Mộ Dung Tình nhìn bóng dáng cao ngất khoanh tay đứng trông về phía xa bên cửa sổ, nghiêng đầu cùng Triệu Yên Nhiên nói. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào tới trùng hợp như vậy? Nếu không phải ngươi tới còn không biết chắc phi nương nương còn như thế nào khó dễ ta. Chấm, ở trước mặt Triệu Yên Nhiên nàng cũng không cố kỵ gì. Tuy trải qua gia biến, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới phòng bị người tỷ tỷ cùng nhau lớn lên từ nhỏ này, thời điểm hai tỷ muội ở cùng nhau đều nói cười cười làm cho người ta rất hâm mộ. Đâu nào trùng hợp, nếu như trùng hợp ngươi cũng không bị khi nhục như vậy. Xốc ống tay áo của nàng lên bôi thuốc, thanh âm Triệu Yên Nhiên ôn ôn nhu nhu, lại khó nén tức giận. Hồng Lăng cũng hơi quá đáng, như thế nào có thể để những bà tử này làm loạn như vậy. Cánh tay đều tím bầm, lúc ấy, ngươi nhất định rất đau đi. Không đau bằng nơi này, tiểu thủ nâng lên, chỉ vào vị trí ngực mình, phượng mâu mang theo sáng trong. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi biết không, trơ mắt nhìn chính thân nhân mình ly khai, lại bất lực khi đó, nơi này thật sự rất đau ta có đôi khi thậm chí nghĩ tới. Ngươi nghĩ tới cái gì? Vẫn nghe hai người đối thoại, Dạ Vô Ưu xoay người, thanh âm trầm thấp. Ánh mắt sáng rực nhìn khuôn mặt nàng, tuy sưng đỏ lại càng thêm yêu dị, quyến rũ xinh đẹp đến lóa mắt. Không, không có gì, không biết như thế nào, ánh mắt của hắn làm cho Mộ Dung Tình bất an, nói chuyện cũng không lưu loát. Ngươi là nghĩ, nếu lúc ấy ngươi đi cùng bọn họ, liền không cần chịu nổi khổ như vậy, phải không? Hiểu Mộ Dung Tình nhất vẫn là Triệu Yên Nhiên, tỉ muội lớn lên cùng nàng. Dịu dàng cười cười, thon dài ngón tay quét qua vết tích trên cánh tay nàng, đau lòng rất nhiều lại nhịn không được sinh khí. Tiểu tình ngươi cũng thật ngu ngốc, thời điểm nàng hung hăng, ngươi như thế nào không chịu thua. Cùng nàng đối đầu chịu thiệt chính là ngươi nha. Tùy trách cứ lại mang theo vẻ quan tâm, Mộ Dung Tình không biết mình đã bao lâu chưa từng nghe qua, chỉ biết sau khi nghe trong lòng lại đau khổ, tất cả ủy khuất toàn bộ nảy lên tới cái mũi đau xót, sáng trong theo phượng mâu trượt ra. Yên Nhiên tỷ tỷ ta rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi đột nhiên ôm lấy Triệu Yên Nhiên, nàng nhịn không được nghẹn ngào nói. Tiểu tình không phải sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều bồi bên cạnh ngươi, tỉ muội chúng ta vinh nhục cùng chung. Vỗ nhẹ phía sau lưng, Triệu Yên Nhiên ôn nhu an ủi. Vinh nhục cùng chung sao? Tuy trong lòng có chút hoài nghi, Mộ Dung Tình vẫn cảm động rơi lệ, cảm giác được ánh mắt nam nhân vẫn rơi vào trên thân mình, nàng quay đầu trong lòng kinh ngạc. Tứ hoàng tử Dạ Vô Ưu trời xanh phong lưu, bên ngoài hồng nhan chi kỷ vô số, hắn cứu mình ra giấu ở trong phủ rốt cuộc là vì cái gì? Nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn có ý với mình, nữ nhân trong vương phủ nàng tuy chưa gặp qua, nhưng nghe nói mỗi một người đều là đại mỹ nhân hiếm có, chỉ là Hồng Lăng hôm nay tới kia nàng cũng đã mặc cảm. Đem chính mình cái danh đổi họ ở tại chỗ này, lấy lễ đối đãi, hắn chẳng lẽ không sợ một ngày kia sự việc bại lộ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn sao? Nhìn hai nữ tử ôm nhau rơi lệ, ngược lại nghĩ đến vài vị huynh đệ của mình, trong lòng Dạ Vô Ưu rất không có tư vị. Các nàng không phải thân tỉ muội, cảm tình so với thân tỉ muội còn tốt hơn, Triệu Yên Nhiên có thể vì Mộ Dung Tình chịu bao nhiêu lời đồn đãi bên ngoài, ngày ngày đến vương phủ làm bạn. Mộ Dung Tình cũng có thể vì Triệu Yên Nhiên buông tha ý nghĩ làm bạn cùng phụ mẫu ở dưới đất, ở vương phủ của hắn cải danh đổi họ sống sót, có đôi khi còn bị Hồng Lăng làm khó dễ. Ngược lại chính mình, huynh đệ đều là thân huynh đệ, lại sáng tối tranh đấu, chưa từng chân chính thổ lộ tình cảm, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cũng bất quá là muốn biết người biết ta, thuận tiện ngày sau hành sự thôi. Cách chương.